Tướng Giả, quyển 6 chương 71, tà dương như máu, biển sâu như mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, tà dương như máu, biển sâu như mực. Một binh lính bình thường của Trấn Bắc Quân đều có thể hiểu chút tiếng Man, vài tên đường quân đi tới nghe hiểu câu này, nhìn nhau hai cái, có chút do dự. Ngay lúc này, Vương Ngũ Khập Khiêng đi tới, mặt không biểu cảm giơ đao trực tiếp đem tên kỵ binh kim trướng sắp chết kia chém chết, thuận tiện cắt đứt đầu hắn. Một gã đường quân nói, chúng ta chi là không muốn cho hắn thống khoái. Hắn thoải mái hay không không liên quan với chúng ta, ta chặt đầu hắn cũng không phải muốn biểu hiện ta nhân từ, chỉ là còn có nhiều đầu cần chặt như vậy, ta không có thời gian chờ các ngươi. Nói xong câu đó, Vương Ngũ dắt ngựa chiến, hướng phía trước mảng đồng cỏ thi thể càng dày đặc hơn kia đi đến. Ở phía sau hắn, có cái xe ngựa đi theo, bên trên đã xếp đầy đầu người thảo nguyên. Vương Ngũ cùng các chiến hữu của hắn quả thật không muốn cho bọn mọi dở thảo nguyên bản thân bị thương nặng đó sảng khoái, sở dĩ làm như vậy, không phải cân nhắc xuất phát từ nhân đạo, chỉ là bởi vì bọn họ cần đầu những người này. Bọn họ cần đầu lâu người thảo nguyên, không quan hệ với tính công, thuần túy là vì đại tướng quân phủ phát ra thiết lệnh toàn bộ đầu người thảo nguyên, đều phải bị chặt bỏ, sau đó bị tập trung. Về phần tù binh, trên chiến trường hôm nay không có tù binh. Nhìn cánh đồng chung quanh, nhìn ánh chiều tà như máu cùng trời đất như máu, trên gương mặt có chút tái nhợt của Hoa Dĩnh hiện ra mỉm cười hài lòng, sau đó hắn bắt đầu ho, chòm râu bị máu bắn đỏ. Làm đại tướng tiên phong, hắn hôm nay lập chiến công tất nhiên là lớn nhất, chi là hắn thực không để ý những cái này, hơn nữa hắn biết rõ, mình về sau không cần để ý những cái này nữa. Người hắn là rất rõ, mấy năm nay ta vì sao khổ. Ở biên cương chịu đoạn, tỏ ra rất mỏi, thanh âm nói chuyện của Hoa Dĩnh mệt, nhưng có một cỗ tinh thần tư đồ Y Lan trầm mặc nói, hắn ngồi vững ở đồng cỏ. Ở trước mấy năm trong tranh đoạt chiến ngôi vị hoàng đế, từng sắm vai nhân vật rất không đặc sắc, lại bị Ninh Khuyết cùng tiên hoàng hậu mạnh mẽ chấn áp, Hoa Sơn Nhạc chết, Hoa gia cũng nhanh chóng xuống dốc. Tin tưởng sau trận chiến này, những quá khứ đó đều sắp được quên đi. Nhưng Hoa Dĩnh rất khó quên những quá khứ đó. Thư viện, hoặc là nói Thập Tam tiên sinh, thật sự là người lãnh khốc vô tình. Nhìn hình ảnh thảm thiết chung quanh, hắn nhớ cảnh ngộ bi thảm của Hoa gia, nhớ mấy chục tên binh sĩ quận Cố Sơn bị phái đến tiền tuyến chịu chết đó, lắc lắc đầu. Nếu hắn sớm để Trấn Bắc Quân tiếp thu đám ngựa hoang kia, cho dù chỉ là sớm nói với đại tướng quân hoặc là ta một chút, ta nghĩ 3 năm qua cũng không cần chết nhiều người như vậy. Tư đồ Y Lan chấm mặc không nói. Làm đệ tử thư viện tiền viện, làm bạn bè cũng cùng với tùy tùng hiện tại của Ninh Khuyết, nàng không đồng ý cái nhìn của Hoa Dĩnh, nhưng giờ này khắc này nàng không thể giải thích cái gì, bởi vì trong suốt 3 năm, bởi vì thiếu ngựa chiến, đường quân trả giá quá nhiều, hôm nay cũng có quá nhiều người chết đi an. VN, chẳng qua, ta rất thích, Hoa Dĩnh bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn tràn ngập bội phục cùng cảm khái tiếp tục nói. Kim chướng, thực rất cường đại. Phương pháp của hắn hẳn là người chết ít nhất. Chỉ là ở trong quá trình này, hắn phải lãnh khốc đến cùng, chỉ như thế, mới có thể dùng trả giá nhỏ nhất đánh thắng trận quốc chiến này, ta rất bội phục hắn, cũng rất đồng tình hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn lời này rất phức tạp, thậm chí có chút không rõ logic, nhưng tư đồ Y Lan nghe hiểu. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Ni Hoa Dĩnh nhìn đồng cỏ dưới hoàng hôn phương xa, nhìn những khói bụi kia, nhìn những kẻ địch bối rối chạy trốn, nhìn Thứ Doanh ở phía sau không xa không gần bám theo, rốt cuộc nhắm mắt lại. Binh đại trên mặt hắn còn mang theo mỉm cười, hài lòng mỉm cười. Hoàn toàn đánh bại kỵ binh kim chướng Vương Đình, nhìn vị thiên vô hùng tài đại lược kia cùng quốc như cầu, đối với một vị tướng đường mà nói không hề nghi ngờ là chuyện tốt đẹp nhất. Sư sâu không lường được bỏ chạy có thể nhìn thấy hình ảnh này, tất nhiên có thể nhắm mắt. Tư đồ Y Lan đưa tay đến trước mũi hắn dừng lại một lát, trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là buông tay, đem di thế đặt ngang trên đồng cỏ, ra hiệu quân y vẫn chờ tiến lên xử lý. Tới nàng đứng dậy, vẫn là trong gió phần phật. Vương Kỳ đại đường ở trong chiến đấu thảm thiết bị đốt tổn hại một bộ phận, cháy đen khó coi, nhưng chỉ vàng bên trong, ở trong ánh chiều vân lóa mắt sáng lạn, giống như sẽ chọn đời trường tồn. Nàng dưới cờ rách nhìn quanh, lại thế lực còn sót lại của Kim Phương Bắc. Đình đang toàn lực trốn về Ruai Vương Đình, không có nghĩa là Tiêu Trấn Bắc Quân đánh diệt hết. Hoa Dĩnh trước khi chết chưa nhắc nhở nàng cái gì, cũng chưa lưu lại nhất định không thể để Thiền Vu chạy. Loại lời chăn chối này, bởi vì hắn rất rõ, một lần này Kim Chướng Cương Đình sẽ không lấy lại được sinh cơ nữa. An ta vì bởi vì những người Thảo Uyên kia rời cả tộc Nam Hạ, hạ quá Nam. Nếu người Thảo Nguyên vẫn là dừng lại ở Tuyết Bảy Thành Trại, mà không phải lấy loại tư thái dã hỏa mãnh liệt này đột kích, mặc dù bị đánh bại cũng có cơ hội rất lớn trốn về sâu trong đồng cỏ tựa như trong mấy trăm năm qua. Thảo nguyên mờ mịt, sau khi vào hè liền rất khó tác chiến, càng khó tìm kiếm, đến lúc đó, đường quân rất khó tiêu diệt hết đối phương, nhưng hiện tại người Thảo nguyên Nam Hạ quá sâu, thậm chí xuyên qua hướng Văn Nguyên, bọn họ trốn trở về như thế nào? Tư đồ Y Lan không cho rằng người Thảo nguyên còn có thể trốn về, cũng sẽ không cho phép người Thảo nguyên trốn trở về. Nàng nhìn những khói bụi hỗn độn ở phương Bắc nói. Nghỉ ngơi hồi phục, sau đó chuẩn bị đuổi đánh. Trong đại doanh tiên phong trấn Bắc quân rất ồn ào, vừng sôi tỏa mùi bay khắp nơi, trong phòng dãy lò sắt nọ dựa vào phía đông, tiếng gõ binh khí không dứt bên tai, nhưng không có quá nhiều người nói chuyện. Huyết chiến suốt một ngày, khiến các tướng lĩnh cùng binh sĩ đều mỏi mệt đến cực điểm, đường quân cũng trả giá cực thảm thiết, dù là ngay cả Hoa Dĩnh đại tướng cũng cuối cùng bởi vì mất máu kiệt sức mà chết. Ở trong tuyệt cảnh lấy lại được hy vọng, sau đó đại thăng cường địch, không khí trong quân doanh tất nhiên không tệ, nhưng lại khá trầm mặc. Đồng cỏ bằng phẳng nhất đã phía sau tiên phong đại doanh một bị ngăn cách lại, so với chỗ doanh địa càng thêm yên tĩnh, vì thế tiếng con lừa đen ăn nho cũng tỏ ra rất rõ ràng. Mà tứ sư huynh đi đến trước cái xe kéo rách nát, chỉ vào sư đệ cùng sư muội, hướng con lừa đen giới thiệu. Đó là lục sư đệ cùng thất sư muội, ta nhập môn sớm hơn bọn hắn, xếp thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lừa đen vẫn là rất cẩn thận, lại nghĩ, may mắn gặp không phải đại nhị tam, bằng không nếu lấy thời gian nhập môn luận, chẳng phải là cần mình hướng bọn họ chào hỏi gật đầu không nói gì, trong lòng trước. Đại hắc mã lắc đầu, rất hưng phấn chạy tới, hướng chung quanh nhìn lại, chưa nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, nhất thời cúi đầu tỏ ra có chút thất vọng. Ruyekom chun được chương 71, tà dương như máu, biển sâu như mực. 2. Ta không biết tiểu sư đệ ở nơi nào, tứ sư huynh giải thích. Trên thực tế, từ sau khi hắn rời khỏi thành Trường An, vốn không có ai biết hành tung của hắn. Chuyên trận đại chiến tanh máu thảm thiết này, vị quốc từng ra tay, ngay từ đầu đã tiếp ứng Thiên Vu, sau đó mang theo 3 vạn đoá nhân kỵ tinh nhuệ trung thành nhất của Vương Đình nhanh chóng lùi về phương Bắc. Sư thần bí kia chưa có lẽ chính là vì duyên cớ này, Ninh Khuyết cũng chưa ra tay, thẳng đến sau cuộc chiến cũng chưa xuất hiện, không ai biết hắn đi nơi nào, tựa như quá khứ mùa xuân này, hắn lần nữa mất tích. Đại hắc mã có chút mất mát, đi thong thả tới trên đồng cỏ, nhìn mặt trời sắp bị mặt đất cắn nuốt, trầm mặc không tiếng động, nó biết vầng mặt trời kia thật ra là bị vùng biển màu đen phương Bắc cắn nuốt. Mặt trời đồng cỏ không lặn, lúc sớm nhất là hoàng đế đế quốc người Hoang, sau đó là vị quang minh đại thần quan sáng tạo ma tông kia tái sau lại đó là kim chướng vương đình Thiên Vu. Thiên Vu luôn cho rằng mình là mặt trời, cho dù hạ xuống, ngày mai vẫn sẽ lần nữa mọc lên. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy mình tựa như có thể rất khó đứng lên nữa. 3 vạn đoá nhân kỵ trung thành nhất hộ tống hắn tới vị thành, thương thế của Lạc Bố đại tướng ổn định hơn nữa ở dưới sự trợ giúp của đại tế ti nhanh chóng phục hồi như cũ. Thiếu niên nô lệ A Đà trầm mặc đứng ở trước giường của mình, hắn còn có được thực lực đủ cường đại cùng đủ nhiều cường giả, hắn còn có quốc sư. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy mình ở đáy biển lạnh như băng dãy giụa tùy thời đều có thể hít thở không bởi vì hắn rất sợ hãi. Nhất tại kỵ binh chủ lực của Vương Đình tan bước chân của hắn nữa, ở trên thảo ngu chắc chắn trở thành tù binh của kỵ bọn mã tặc dơ bẩn chiếm tiện NGS rất nhiều bộ lạc không theo am quân, thậm chí có thể bị điều này làm hắn sợ. Web Chuya một khắc trước đã lập tức trở thành quân vương của toàn bộ nhân gian, ngay sau đó liên ở trên đường đăng cơ bị một mũi tên bắn lén bắn thủng gò má, máu tươi ràn rụa, hơn nữa chảy rất khó coi. Vô luận là ai, đều rất khó tiếp nhận sự thật như vậy. Lòng tin cùng hùng tâm của hắn cùng nhau bị nghiền nát, nát không thể nát nữa. Điều này làm hắn sợ hãi. Khiến hắn sợ hãi là lúc nhìn mấy vạn con ngựa hoang đạp ánh bình minh mà đến, nhìn những việc thần kỳ đó xảy ra ở trước mắt, hắn mới hiểu được chí nguyện to lớn mấy năm nay hăng hái, dục ngựa trung nguyên, trên thực tế đều là cái âm mưu. Đây là bố cục của thư viện, là bố cục của người kia. Mấy năm trước Tây Lăng Thần Điện và Đường Quốc đàm phán hòa bình, Kim Chướng Vương Đình từ trong đó đạt được ích lợi lớn nhất, vô luận là cắt nhường hướng Văn Nguyên, hay là giao ra ngựa chiến, thấy thế nào cũng là hướng trên cổ Đường Quốc chụp lên sợi thường ra. Hiện tại xem ra, đây cũng là Đường Quốc bày ra yếu thế, dụ Vương Đình mạo hiểm rời cả tộc Nam Hạ. Ninh Khuyết, Ninh Khuyết, Ninh Khuyết, hắn yên lặng nhớ kỹ cái tên đọc rất nhiều lần, từng lần tận xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không rõ bố chút vấn đề, Thảo Nguyên kỵ binh liền có thế vung roi Nam Hạ quét ngang Trung Nguyên, như vậy thư viện vì sao phải làm như vậy? Beda vi của thư viện thật ra rất mạo hiểm, nếu có trừ khiến kim chướng diệt tộc còn có mục tiêu gì đáng giá Đường Quốc phiêu lưu như thế? Thư viện khi nào trở nên máu lạnh như thế? Web Ngạo Thiên Mion Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Thập Tam tiên sinh tên là Ninh Khuyết kia cùng mình rốt cuộc có thâm thù đại hận gì? Thiền Vu suy nghĩ thời gian rất lâu, cảm xúc dần dần trở nên bình tĩnh. hắn có hùng tài cũng có đại lược, tuy ở ngoài cốc Hà bị người Đường đánh bại, thậm chí đã thấy được cảnh chân thật của vực sâu diệt vong, nhưng hắn chung quy là đại nhân vật rất khá, nào có thể cam lòng. Một lần nữa trở nên bình tĩnh, hắn quyết định mạo hiểm một lần. Người Đường đã có thể sắp đặt bố cục, có thể ẩn nhẫn 3 năm, có thể mạo kỳ hiểm mà thành bất thế công. Hắn vì sao không thể mạo hiểm, vì sao không thể thành công? Hắn tin tưởng, Trường Sinh Thiên chưa vứt bỏ mình. Chưa bao lâu, người già đức cao vọng trọng trong tộc A Đà, Lạc Bố Đại Tướng, Đại Tế Ti làm đại biểu quốc sư, đều đi tới trong phòng hắn, nhìn thấy bóng lưng Thiền Vu hướng xa bàn trầm mặc. Thiền Vu chỉ vào một tòa thành nhỏ không bắt mắt trên xa bàn, bình tĩnh nói. Ta biết người Đường và rất rằng trận chiến tranh này đã chấm dứt. Chiến, nhưng ta không cho rằng chân chúng ta cũng là nơi ta lựa người trong bộ lạc đều cho chiến. Không ai hiểu ý tứ hắn. Đường quốc cho dù đã xa không phải đối thủ của Quyết một phen tử chiến, đối hội, nói cách khác vương đình nào có tư cách. Mục đích của người Đường, hoặc là nói thư viện, là muốn diệt bộ lạc, bọn chúng muốn giết sạch chính là thoát khỏi người chúng ta. Mục đích của chúng ta hiện tại, Đường đuổi đánh, về quê hương. Chúng ta không có lương thảo, trong 7 thành trại còn thừa chút ta đã phái Tô Dũng đi điều. Những lương thảo đó không đủ chống đỡ chúng ta trở về. Mấy chục vạn người tất nhiên không đủ, nhưng nếu chỉ đi 3 vạn người, vân là đủ. Người Đường sẽ luôn theo chúng ta, cho nên chúng ta cần một trận thắng tính chất quyết định khiến người Đường trở nên hỗn loạn, chỉ có ở dưới loại tình huống đó, mới có thể giữ được ngọn lửa cuối cùng của bộ lạc. Thiền Vu nhìn mang đồng bằng bằng phẳng đó trên sa bàn, cùng 7 tòa thành trại xa hô ứng nhau phía trên, trầm mặc một lát sau đó nói. Từ chỉ muốn giết sạch chúng ta thì chỉ có thể tụ binh thành Đường đẩy ngang hướng Bắc, trận hình không thể làm quá dày, nếu có 1 vạn đoá nhân kỵ đột phá giữa Đường, giết đến Bắc Đại Doanh, thậm chí nơi về phía Nam hơn một chút. Các ngươi nói Đường quốc sẽ dung chuyển không? Thư viện sẽ làm ra phản ứng gì? Lạc Bố Đại Tướng nói, chủ lực Đường quân buổi sáng đã tới, từ chỉ sẽ không có khả năng phạm loại sai lầm này. Danh tướng giỏi thủ nhất thế gian, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này, nhưng đó là trước đây. Tựa như 4 vương trước kia cũng sẽ không phạm sai lầm toàn binh liều lĩnh. Thiền Vu lắc đầu nói, ta chưa nhìn thấu bố cục thư viện sắp đặt, tư trì thì là không thể không đi theo con đường của thư viện, bởi vì thư viện muốn mọi người chúng ta chết hết, hắn cũng chỉ có thể chấp hành như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, mọi người đều cảm thấy không ổn, Thiền Vu quyết định không phải mạo hiểm, là điên cuồng đánh bạc hết, ngay cả đánh bạc cũng không phải. Cái này càng như là trước vực sâu tuyệt vọng quay người phân nộ bất lực hò hét, cho dù từ trì thực đem trận thế Đường quân bày thành dạng đường dễ đục thủng nhất, cho dù đoá nhân kỵ thật có thể đủ đột phá đến phía Nam, cũng không thể thay đổi toàn bộ cục diện. Xem C cách chương.